Chương 1293, đồ ăn vệ sinh ti. Hai hơn cầu từ đặt trước. Trong thư phòng, văn kiện một mực xử lý đến xế chiều, mưa to cũng thay đổi thành có chút mưa phùn mưa. Lưu Phong mấy người đơn giản uống cái trà chiều về sau, lại tiếp tục công tác. An Lị dùng ngón tay lau chùi đi khoe miệng, tán thán nói, Ni Khả, tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt. Trà chiều ăn chính là đau xót quả ngàn tầng bánh gà tổ, ế ẩm ngọt ngào rất khai vị. Ưa thích liền tốt, ta đã để cho người ta đem cái này sản phẩm mới phối phương, đưa đi cửa hàng đồ ngọt. Ni Khả ôn nhu nói. Cộc cộc cộc két mìn nạ đẩy ra cửa thư phòng, hai tay trình lên một phần điện báo, báo cáo, bệ hạ, đây là Đạt Sen Đâu, hệ lì ra, còn có Phở Lẽn Đờ Đế Quốc bên kia điện báo. Lưu Phong lông mày trao lên, tiếp nhận văn kiện bắt đầu lật xem, nói, Phở Lẽn Đờ Đế Quốc bên kia so nhóm chúng ta trong tưởng tượng phải kém. Kỵ sĩ chỉ còn lại 3 vạn tên chi phối, sắp thực tính toán không lên tốt bao nhiêu. Bất quá rất lớn một cái nguyên nhân là bọn hắn phái ra kỵ sĩ đi vào nhóm chúng ta bên này. Mín nạ phân tích nói, nếu như không phái ra kia hơn 2 vạn tên kỵ sĩ, cùng không có mảnh này biển lớn cách trở, Phở Lẽn Đờ Đế Quốc xem như một cái phi thường lợi hại kình địch. Mín nạ khép lại văn kiện, nói tiếp, ẹ đồ truyền về tình báo, bên kia người đối hàng hóa của chúng ta phi thường ưa thích, đều đã tập kết rất nhiều thương nhân. Chuẩn bị tại mùa thu trước đó đến nhóm chúng ta Hán Vương Triều. Ừm, tiếp tục mở rộng công xưởng, bọn hắn lần này tới mua sắm hàng hóa không phải ít. Lưu Cơ chân thành nói, đã tìm được thích hợp mở tiền trang địa phương. Mín nạ tiếp lấy báo cáo. Lưu Phong báo một miệng trà, nói, chờ đến mặt khác 2 cái đế quốc tiền trang ổn định, lại để cho ạ về gì cưỡi phi thuyền qua đi lái thiết đi. Có mở đầu phía sau sẽ dễ dàng nhiều. Ừm, dạng này xác thực tương đối ổn thỏa. Mín nạ chân thành nói. An Lị lật nhìn xem một phần khác văn kiện, nghi ngờ nói, ồ tiểu thuyết Lưu Phong tiếp nhận Hồ Nhĩ Nương đưa qua văn kiện, nhìn kỹ bắt đầu, một lát sau kinh ngạc nói, không nghĩ tới kia phiến đại lục người QNZ có biết viết tiểu thuyết. Kỳ thật. Là ẻ đồ phát hiện kỳ tích chi thành quyển sách này tại Phở Lẽn Đờ Đế Quốc lượng tiêu thụ, không có đế quốc khác, thành thị bán tốt tuy nói QNZ rất quy hỉ hệ mờ, nhưng lại không có xuất hiện vạn đồng khó cầu một quyển nhiệt tình, liền đi điều tra một phen. Hắn phát hiện Phở Lẽn Đờ Đế Quốc bên kia một cái tiểu thuyết ra, QNZ phát biểu một bản tiểu thuyết, gọi hướng tới Trường An Thành. Lượng tiêu thụ QNZ bán không tệ. Dẫn đến trên thị trường xuất hiện 2 quyển sách đối xông tình huống. Vậy hạ, để cho người ta mua mấy quyển trở lại thăm một chút. An Lị đề nghị. Nàng rất chắc chắn viết quyển tiểu thuyết này người, là tới qua Trường An Thành, mà lại ở thời gian sẽ không ngắn. Ừm, thuận tiện nhường ẹ đồ điều tra một cái, nhìn xem tác giả là ai. Lưu Phong đồng ý đề nghị này. Muốn nhìn một chút tiểu thuyết viết có được hay không? Làm người phẩm tính thế nào, xem có thể hay không thông báo tuyển dụng đến Trường An Thành tới. Mín nã lần nữa đưa qua một phần văn kiện, nói đến, bệ hạ, hệ lý giả báo cáo, tinh linh đế quốc có vị công chúa đang tìm rèn nhì. Ừm, gọi dịu công chúa đúng không, tối nay đem cái này tin tức nói cho rèn nhì đi. Lưu Phong túi đầu nhìn qua văn kiện. Đến lúc đó nói không chừng cái này dịu công chúa. Có thế tăng tốc 2 quốc gia ở giữa mậu dịch cũng khó nói. Minh Bạch, tục truyền trở về tin tức, cái này dịu công chúa đối hàng hóa của chúng ta rất là si mê, lập tức liền mua hơn mấy trăm kiện trở về. Mín nạ khẽ cười nói. Nữ nhân điên cuồng lên, thật là rất đáng sợ một sự kiện. Mua càng nhiều càng tốt, nàng còn phái người nhìn chằm chằm với ly dạ các nàng, đoán chừng là lo lắng rèn nì đi. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới no y bệ hạ, cái này dịu công chúa có thể hay không tới Trường An Thành A Mỉn Nà nghi ngờ nói. Lưu Phong mỉm cười, chớp con mắt màu đen đạo, cũng không phải không có khả năng. Một bên khác, An Lị đem trong một chiếc hộp thư tín, toàn bộ ngã xuống trên mặt bàn, giải thích nói, bệ hạ, đây là gần nhất các bình dân đề nghị tin. Lưu Phong nhìn trước mắt một đống lớn tin, nói ít có trên 100 phòng. Hít thở sâu một hơi nói, xem một cái đi, nhiều như vậy thư tín, các ngươi cũng tới hỗ trợ nhìn xem. Được. An Lị mấy người gật gật đầu, bắt đầu từng phong mở thư kiện. Đây là gần nhất Trường An Thành mới thiết lập, vì chính là có thể trực tiếp thu được các bình dân phản hồi, dạng này đạt được tin tức thì càng thật. Mười mấy phút sau, trên mặt bàn đã phá hủy một đống thư tín, hiện nay phần lớn đều là một chút không đau không ngứa phản hồi. Bệ hạ, cái này có một phong tương đối nghiêm trọng, ngươi xem một chút. An Lị nghiêm túc mặt đưa qua một phong thư kiện. Lưu Phong tiếp nhận thư tín nhanh chóng xem, sau đó sắc mặt âm trầm xuống, trầm giọng nói, thế mà dùng hư mất thịt làm đồ ăn, cái gì đây cũng quá hỏng. An Lị tức giận nói, khu vư cờ mơ y mới mở một nhà tiệm mì. Lưu Phong trầm giọng nói, bệ hạ, nhất định phải nghiêm ngặt xử lý bọn hắn. An Lị nghĩa phẫn điền lương nói, Trương An Thành thật không cho dịch kinh doanh lên hình tượng, không thể để cho cái này mấy khỏa cất chuột hỏng nghiêm chỉnh nồi cháo. Lưu Phong buông xuống thư tín, âm thanh lạnh lùng nói, đem tiệm mì toàn bộ công tác nhân viên đổi đi, đem bọn hắn nhốt vào cảnh vệ ti. Trương An Thành mỗi lần nhận được phản hồi, tất cả đều là tất cả cửa hàng lớn mặt người phụ trách đến làm, cuối cùng tập hợp đến tối cao tầng. Dạng này Lưu Phong đạt được tin tức đều là người phụ trách thượng truyền, về phần thượng truyền văn kiện thật cùng giả vậy liền không biết rõ, lúc này mới thiết lập bình dân phản hồi về Thu Dương. Vâng. An Lị lập tức đáp, muốn để bọn hắn hung hăng ăn chút đau khổ. Bệ hạ, loại này tình huống khả năng tại Trường An Thành rất nhiều địa phương, thường xuyên phát sinh cũng khó nói. Ni Khả chân thành nói, dù sao ăn uống ngành nghề có quá nhiều có thể tham ô địa phương. Lưu Phong gật gật đầu, nghiêm túc nói, xem ra cờ ơn nở hảo hảo sửa trị. Bệ hạ, rất có tất yếu để cho người ta đi điều tra những người này. An Lị đề nghị. Lưu Phong đổi một ngụm hồng trà, suy tư nói, điều tra là nhất định phải, bất quá cờ ơn nở một cái đang lúc chức nghiệp đi điều tra, dù sao liên quan đến mặt khá rộng. Mình nạ mấy người nghi ngờ nhìn xem Lưu Phong. Thành lập một cái đồ an vệ sinh ti đi. Lưu Phong khí phách nói.